Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Bạch Sách ra sân. Bạch Sách ngồi tại trên khán đài có chút mộng, nhìn xem phía dưới tranh tài, có chút không biết làm sao. Cái này không có rồi. Cái này thua. Cái này rõ ràng mở màn mới mấy phút mà thôi a. Liền cái này mấy phút, tên đầu chọc này đã thua trận rồi. Mà một bên Hoa Hải, khi nhìn đến Bạch Sách biểu lộ về sau, cũng là thở dài nói, đại nhân, ngươi nhìn, ta nói đi, thứ này liền không khả năng thắng. Cuộc thi đấu này, trừ đối thủ con kia đại hắc thử đặc biệt mạnh bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là bên trong này cạm bẫy, thực tế quá tâm cơ. Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Hoa Hải nói. Ô, Hoa Hải một nhún vai nói, tựa như vừa rồi cái này đại quang đầu đồng dạng. Cái này đường đua bên trong có rất nhiều đồ vật, đều là phi thường âm hiểm, đều là thỉnh thoảng đột nhiên xông tới. Mà tham gia cuộc thi đấu này người, đại bộ phận đều là thực lực cao cường tu luyện giả, nhiều năm quen thuộc, vừa gặp phải nguy hiểm liền sẽ không tự chủ được chính mình kích phát linh lực né tránh. Loại này đã là bản năng đồ vật, căn bản là lẩn tránh không được. Chỉ cần sơ ý một chút, dùng linh lực, như vậy trên sân kia kiểm trắc linh lực, thánh lực cơ khí, liền sẽ lập tức kiểm trắc đến. Sau đó, tranh tài tuyển thủ bị loại. Hoa Hải sau khi nói xong, Bạch Sách khẽ gật đầu. Cái này tựa như là chuyện như vậy nha. Mà kia số 5 tuyển thủ tại đào thải sau đó, tựa hồ có chút không quá phục dáng vẻ. Kỳ thật cũng khó trách, nếu là Bạch Sách, Bạch Sách cũng không phục. Dù sao đây chẳng qua là chính mình không cẩn thận liền bước đi ra linh lực. Nhưng là đây cũng là quy tắc bên trong, coi như không phục cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể kìm nén. Bạch Sách coi là cái này số 5 tuyển thủ thất bại, nên chính mình thời điểm. Không nghĩ tới, vị nào người chủ trì lại lên tiếng, thanh âm từ trận quán từng cái đại loa trung truyền ra nói. Số 5 tuyển thủ, có nguyện ý hay không? Tại khiêu chiến một lần. Nếu như lần này khiêu chiến thành công, liền sẽ thu hoạch được gấp đôi ban thưởng. Bạch Sách khẽ giật mình. A, gấp đôi ban thưởng. Ngay tại Bạch Sách có chút kinh ngạc thời điểm, cái này bên cạnh Hoa Hải thì là hừ lạnh một tiếng nói. Nơi này thường dùng mánh khóe, không để cái này tuyển thủ dự thi táng ra bại sản, là sẽ không bỏ qua. Bạch Sách có chút buồn bực quay đầu nhìn Hoa Hải, mà Hoa Hải cũng tại lúc này nhìn về phía Bạch Sách nói. Đây là có chuyện gì? Hoa Hải buông tay nói. Cái này nhìn rất dụ hoặc không giả, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như muốn lần nữa khiêu chiến lời nói, liền còn muốn đem trước đó thua trận phí tổn giao đủ. Sau đó tại đem lần tiếp theo phí tổn sớm giao đủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, mặc dù nhìn dụ hoặc, nhưng kia tất cả tiền đề đều là nhất định phải có thể thắng. Nhưng ta mới vừa nói qua, tuyệt đối sẽ không thắng. Cho nên mặc dù nói là hai lần ban thưởng, nhưng liền xem như khen thưởng gấp 10, thắng không được cũng vô dụng. Tại Hoa Hải sau khi nói xong, phía dưới kia sân thi đấu bên trong số 5 tuyển thủ ngược lại là trực tiếp đáp ứng người chủ trì này đề nghị, chính là tiếp tục khiêu chiến. Bất quá nhìn cái này số 5 tuyển thủ tư thế, tựa hồ cũng không giống là vì tiền. Bởi vì nhìn xem số 5 tuyển thủ cách ăn mặc, cũng không giống là cái dân cờ bạc tiếp tục tham gia, càng giống là bởi vì không phục. Chỉ bất quá đối với loại này, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem bên cạnh Hoa Hải nói. Bất quá đã vật này như thế hố như vậy, làm sao còn có nhiều người như vậy tham gia a? Người biết những việc này, những người khác cũng biết a? Mà ở một bên Hoa Hải thì là gật đầu nói, không sai, chỉ cần là Hoa Kình đại lục người liền đều biết cái này. Tất cả người địa phương đều đối với nơi này sự tình rõ ràng rõ ràng. Bạch Sách nhíu mày nói, đã nơi này như thế hố, vậy tại sao còn có nhiều người như vậy tham gia? Biết rõ là đưa tiền, vì sao còn đi? Mà Hoa Hải thì là có chút bất đắc dĩ nhếch miệng nói. Bởi vì, không biết a. Bạch Sách nhíu mày nói, không biết. Hoa Hải gật đầu nói, không sai, bởi vì tới tham gia cái này, đều không phải Hoa Kình Đại Lục người. Hoa Kình Đại Lục nhân tài không chơi cái này, mà chơi cái này, đều là tới đây du ngoạn, hoặc là có việc đi ngang qua nơi này, muốn ở chỗ này qua đêm, ra tìm thú vui chơi. Hoa Kình Đại Lục là kình thiên giới cùng thập phương giới hai giới giao lộ. Mỗi ngày lui tới người, đến trăm vạn, luôn có người trở về nơi này. Trung Nguyên Bộ, nói cái này, Hoa Hải cũng là bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói. Mà lại, cũng không cần rất nhiều người. Chỉ như vậy một cái trận quán, một ngày chỉ cần có một người mắc lừa, vậy liền được rồi. Đương nhiên, coi như vận khí không tốt, một ngày không có bất kỳ ai mắc lừa, vậy bọn hắn tìm người một nhà đi lên diễn kịch. Ván này người thắng, ván kế tiếp, Đại Hắc thử thắng. Nghe Hoa Hải, Bạch Sách cũng là nhếch miệng. Cái này có nhiều chỗ xáo lộ, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Rất nhanh, vừa rồi số 5 tuyển thủ, cũng chính là cái này giữ sàn gã đại hán đầu trọc. Đem phí tổn giao đủ, sau đó, tiếp tục bắt đầu tranh tài. Tranh tài cùng vừa rồi đồng dạng, tên trọc đầu này đại hán, vẫn là không sánh bằng cái này đại hắc thử. Cửa thứ nhất vượt qua về sau, ở giữa có nhất đoạn cái gì cũng không có gia tốc giai đoạn. Nói cái này gia tốc giai đoạn, tên chọc đầu này đại hán tại giai đoạn này, thành công đuổi kịp, kia cửa thứ nhất nhanh hơn chính mình đại hắc thử. Bạch Sách không đợi nói cái gì, bên cạnh Hoa Hải liền cho Bạch Sách giải thích, kia đại hắc thử ở chỗ đó là cố ý giảm tốc. Các loại cái này dự thi nhân viên, mục đích đúng là cho cái này số 5 tuyển thủ một số hy vọng. Sau đó dẫn dụ cái này số 5 tuyển thủ tiến hành lần thứ 3 khiêu chiến. Rất nhanh, tại cái thứ 2 cửa ải thời điểm, đại hắc thử lần nữa ra tốc, mà kia gã đại hán đầu trọc, tại cái này cái thứ 2 cửa ải nơi này, lại là sơ ý một chút, chính mình dùng ra linh lực, sau đó lại lần khiêu chiến thất bại. Bạch Sách nhìn xuống toàn bộ đường đua, tổng cộng có 6 cái cửa ải đâu. Bạch Sách cũng có thể hiểu được vừa rồi Hoa Hải nói. Căn bản thắng không được. Cái này 5 chữ, có thể nói, chủ sự phương đem tuyển thủ dự thi thật là đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mà cái này trò chơi kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Tại lần thứ 2 sau khi khiêu chiến thất bại, người chủ trì kia cho một cái càng lớn dụ hoặc điều kiện, đó chính là nếu như lần thứ 3 khiêu chiến có thể thắng, như vậy liền sẽ cho gấp 10 ban thưởng. Còn bên cạnh Hoa Hải thì là giải thích nói, đây là chủ sự phương cảm giác cái này tuyển thủ dự thi nhanh không có tiền, cho nên liền cho họa cái cuối cùng siêu cấp bánh nướng, ép khô vị nợ tuyển thủ một lần cuối cùng túi tiền. Mà lần thứ 3 tranh tài, không cần nhiều lời, cái này số 5 tuyển thủ đổ vào cửa thứ 3 cửa ải bên trên. Nhưng lần này, số 5 tuyển thủ liền không có tại tiếp tục xuống dưới. Bạch Sách mặc dù không có từ cái này số 5 tuyển thủ trong miệng biết vì cái gì không có tiếp tục, nhưng có thể đoán được, khẳng định là không đủ tiền. Mặc dù có thể nhìn ra được, cái này số 5 tuyển thủ lúc đi ra, một mặt không tình nguyện, một mặt không cam tâm, nhưng không có cách nào. Nhưng tin tưởng, chỉ cần qua đêm nay, tỉnh táo một chút, vị này số 5 tuyển thủ liền sẽ biết nghĩ rõ ràng, chính mình buổi tối hôm nay ở đây làm sự tình, đến tột cùng có bao nhiêu ngốc. Mà cái này số 5 tuyển thủ xuống dưới về sau, như vậy từ không cần nhiều lời, phía dưới liền nên Bạch Sách ra sân.